Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491 mang oa nhi không dễ. Hướng sữa bột loại chuyện này, đối quân Việt tới nói, khó khăn hệ số thật sự quá lớn, hắn đem tiểu Ni Bảo đặt ở trên mặt đất. Ni Bảo đặng thịt đô đô chân ngắn nhỏ. Ở lông xù xù thảm thượng bò qua đi bò lại đây, mà nàng ba ba. Giờ phút này chính đoan đoan chính chính ngồi ở trước máy tính mặt. Học tập như thế nào mang oa nhi, như thế nào hướng sữa bột, Ni Bảo bò bò. Liền bò tới rồi ba ba bên chân, ngồi ở tay mới ba ba mu bàn chân thượng, mút a hút chính mình ngón tay. Chậm rãi liền dựa vào ba ba đùi ngủ rồi. Chờ đến quân Việt xem xong trên mạng những cái đó tư liệu. Sao, mộ nữ nhi cái miệng nhỏ tắc chính mình tay nhỏ. Mút a hút đến chính hương, quân Việt mắt đen tràn ra nhẹ nhẹ ôn nhu. Tay chân nhẹ nhàng bế lên ngồi ở chính mình mu bàn chân thượng nữ nhi. Bỏ vào giường em bé, sau đó đi ra ngoài. Không bao lâu hắn lại vào được. Trong tay còn cầm một cái bình sữa. Sữa bột phao đến độ ấm vừa lúc, hắn nhẹ nhàng mà đem Ni Bảo đặt ở trong miệng tay nhỏ đem ra. Đem núm vú cao su đặt ở nàng trong miệng, nàng cái miệng nhỏ thực tự giác mấp máy mút a hút lên. Tay nhỏ còn chậm gì gì chính mình bế lên bình sữa, thực mau. Này một lọ nãi liền thấy đáy, Ni Bảo bên miệng còn treo màu trắng nãi nước. Quân Việt động tác thực nhẹ vì nàng lau khô khuôn mặt nhỏ, cuối cùng tắt đèn. Mang lên cửa phòng đi ra ngoài, đêm nay chú định là không bình tĩnh, nửa đêm. Quân Uyển vang lên một trận khàn cả giọng khóc tiếng la, oa. Ba ba, ba ba, mỗ Ni Bèn nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ. Nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, quân Việt ăn mặc áo ngủ. Vội vã chạy tới Ni Bảo phòng. Nhưng mà vừa thấy đến giường em bé tình hình, sắc mặt của hắn liền cương, buổi tối ngủ thời điểm. Quân Việt không có cho nàng xuyên tã giấy, cho nên nàng bị phân, kéo ở giường em bé thượng, luôn luôn trầm tĩnh quân Việt. Giờ phút này sắc mặt là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hắn này nữ nhi. Chính là chuyên môn tới khắc hắn đi. Quân Việt trực tiếp đảo đề ra Ni Bảo cẳng chân. Ni Bảo đầu chiều hạ bị mỗ thô lỗ ba ba đề vào trong phòng tắm. Quân Việt cởi nàng quần áo. Trước dùng vòi hoa sen đem nàng tiểu thí thí hướng sạch sẽ. Sau đó mới ở bồn tắm thả thủy. Đem nàng bỏ vào bồn tắm. Ni Bảo ở trong nước biến ra đuôi cá. Nho nhỏ thân mình ở bồn tắm bơi qua bơi lại. Giống như là một đuôi trơn trượt cá. Quân Việt bắt nàng nửa ngày cũng không bắt được, ngược lại đem quần áo của mình cấp lộng ướt. Trên tóc cũng đều bị mỗ nghịch ngợm nữ nhi dùng cái đuôi quét lên thủy cấp lộng ướt. Ướt nhẹp nhỏ nước, nhìn có chút chật vật. Quân Việt bất đắc dĩ thở dài, hắn này nữ nhi so với nàng mụ mụ tới còn muốn cho người không bớt lo. Hà hà. Ba ba bồn bồn, ba ba bồn bồn, Ni Bảo nổi tại thủy thượng, nhìn chính mình ba ba, mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, thật vất vả đem rửa sạch sẽ. Tắm rửa sạch sẽ nữ nhi từ trong nước vớt ra tới. Quân Việt lau khô nàng thân mình, một lần nữa cho nàng xuyên một bộ quần áo, chỉ là giường em bé thượng ba ba. Hắn thật sự làm không tới. Cũng chỉ có chờ đến ngày mai làm người hầu tới thu thập, đến nỗi đêm nay. Chỉ có thể làm Ni Bảo cùng hắn cùng nhau ngủ, ôm Ni Bảo trở lại chính mình phòng. Cha con hai người cùng nằm ở trên giường, quân Việt thật cẩn thận đem Ni Bảo đặt ở chính mình khuỷu. Tay chung, nhìn nho nhỏ một đoàn Ni Bảo, hắn thật là có chút sợ hãi chính mình sẽ một không cẩn thận áp đến nàng, lăn lộn một ngày. Ni Bảo cũng là thật sự mệt mỏi, ở chính mình tay mới ba ba trong lòng ngực, thực mau liền ngủ rồi. Quân Việt nhìn, đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve nàng kiều nộn khuôn mặt nhỏ, nàng thật sự cùng nhiều đoá lớn lên phi. thường giống, cũng không biết, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn nhiều đó. Hiện tại lại ở nơi nào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.